Tối nay là sinh nhật lần thứ 25 của Thủy Mai. Con nhỏ đúng chuẩn con nhà giàu. Chỉ là tiệc sinh nhật mà được ba mẹ cho tổ chức tại một nhà hàng 5 sao hạng nhất trong thành phố. Cũng đúng thôi, ai bảo cô là con gái Diệu của đại gia có tiếng họ Phạm. Trương Tuyết Nhi là bạn thân của Thủy Mai. Tuy hai đứa chỉ là bạn, nhưng con cháy cắn đôi cũng chia nhau, chuyện gì cũng đều chia sẻ, không giấu nhau điều gì. Mới từ sáng khi vừa đến công ty, Thủy Mai đã ghé sát tai Tuyết Nhi nói: "Nhớ tối nay đến sớm nha bồ. Hay lúc về tôi chở bồ đến nhà tôi, rồi hai đứa mình đi luôn." "Ai lại thế? Hôm nay là sinh nhật của bà, tôi cũng phải dành cho bà một không gian riêng tư chứ. Cứ chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc đi, tối tôi sẽ đến đúng giờ." Thủy Mai lườm yêu bạn, rồi nhéo mạnh vào hông của Tuyết Nhi một cái nói: "Nỡ mà, đến sớm, chứ ai mà đúng giờ mới đến. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bồ một anh chàng ngon lành phở, đảm bảo không phải chuẩn soái ca, không lấy tiền." Hai cô bạn tám chuyện một thôi một hồi, rồi mới rời nhau ra, ai vào việc của người đấy. Đúng là hai đứa có duyên, khi học đại học đã sát vào nhau ngay từ năm đầu, bây giờ ra trường lại được làm chung một công ty. Chỉ có điều Tuyết Nhi là thư ký giám đốc, còn Thủy Mai là nhân viên phòng kinh doanh của công ty Sao Khuê. Hai đứa thân nhau nhưng lại không cùng xuất phát điểm. Thủy Mai sinh ra trong một gia đình khá giả, có ba là tổng giám đốc công ty nội thất phú quý. Có thể nói cô sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Tuy nhiên Thủy Mai không hề kiêu kỳ chảnh chọe mà rất hòa đồng. Đặc biệt cô rất hợp với Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lại có điều kiện trái ngược. Cô sinh ra trong một gia đình hết sức bình dân, bố mẹ đều là giáo viên. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không phải hạng khó khăn. Song vì được sinh ra bởi gia đình gia giáo nên Tuyết Nhi được giáo dục khuôn phép từ nhỏ, nên cô rất chuẩn mực trong mọi sinh hoạt giao tiếp, chứ không ỷ mình xinh đẹp mà ham chơi đua đòi. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, loáng một cái đã 7 giờ tối. Tuyết Nhi đang lựa xem không biết nên mặc bộ nào cho buổi tiệc thì Thủy Mai điện thoại. Tiếng cô bạn nheo nhéo vang lên: "Bố hôm nay phải mặc đẹp vào nghe chưa? Tôi muốn cho mấy anh bạn của anh hai phải lác mắt chơi, không họ lại tưởng là tôi xạo." "Trời ơi, hôm nay sinh nhật bà mà, chủ nhân của buổi tiệc không đẹp thì thôi, lại xúi người ta mặc đẹp cho là quẻ sao?" "Không biết đâu đấy, bà nhớ phải ăn mặc và trang điểm thật đẹp cho tôi. Mau lên tôi đợi, nhớ bắt taxi cho nhanh, tôi bao cước cho." Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn, Tuyết Nhi quyết định mặc một chiếc đầm đuôi cá màu thiên thanh, ôm trọn body gợi cảm của cô. Công nhận Tuyết Nhi đẹp thật. Cô cao 1m67 với ba vọng chuẩn người mẫu, ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Chiếc cổ tim nổi bật, chiếc dây chuyền có gắn mặt đá sapphire vô cùng quyến rũ, đôi gò bồng đào chắc nịch ẩn hiện như có như không, càng làm cho chủ nhân vô cùng thanh lịch và hút hồn người đối diện. Tuyết Nhi chỉ trang điểm nhẹ chứ không cầu kỳ. Cô là người khéo léo nên những buổi tiệc thế này đều tự make up chứ không đi tiệm. Cầm lấy hộp quà trên tay, cô bước ra cửa. Bên ngoài đã có tiếng còi taxi vang lên. Tiếng của anh tài xế ngó cổ ra nói: "Tôi được cô Thủy Mai nhờ đến đón cô." "Dạ, cảm ơn anh." Trong ánh sáng muôn màu huyền ảo hắt ra từ quả cầu pha lê, Tuyết Nhi thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa của buổi tiệc. Thủy Mai rực rỡ trong chiếc đầm màu đỏ bó sát, tôn lên thân hình đồng hồ cát vạn người mê. Quả không hoa, khi ví Tuyết Nhi đẹp như một hoa hậu thì ngôi vị á hậu sẽ là của Thủy Mai. Nhìn thấy bạn thân xuất hiện, Thủy Mai duyên dáng nở ra nụ cười uyển chuyển, đi tới khoác tay Tuyết Nhi giới thiệu với mọi người. Cô cảm thấy lạc lõng giữa những vị khách ở đây. Chỉ nhìn thoáng qua, Tuyết Nhi biết nơi đây hội tụ toàn cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Tuy đã được Thủy Mai nói trước là buổi tiệc này toàn là bạn bè thân thiết, song trong số khách VIP này có lẽ chỉ có mình Tuyết Nhi là mang thân phận bình thường. Suốt buổi tiệc, các chàng trai đều chỉ chúc mừng Thủy Mai cho có lễ, còn đâu toàn tranh thủ làm quen và vây lấy Tuyết Nhi, như thể cô mới là cây đinh của buổi tiệc vậy. Tuyết Nhi rất muốn ra về sớm, nhưng Thủy Mai năn nỉ hoài, còn nói nếu cô về sớm thì sẽ không bạn bè gì nữa. Đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi uống rượu mạnh và uống nhiều như thế. Đã nhiều lần cô cố gắng từ chối, nhưng đều không thoát khỏi những ly rượu làm quen của mấy anh chàng soái ca kia. Phạm Gia Huỳnh, anh trai của Thủy Mai, cũng hứa sẽ đưa cô về. Cộng với những lời tán dương của Thủy Mai mà Tuyết Nhi đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Cô tự nhủ, chỉ uống hôm nay thôi. Chả gì đây cũng là tiệc sinh nhật của bản thân mình, mà bỏ về sớm thì coi sao tiện. Thôi thì... Và thế là rượu ngoại được rót ra liên tục. Tiếng chạm ly lanh canh và tiếng hô nối tiếp vang lên. Ai cũng nhiệt tình uống cạn. Đây là lần đầu tiên Tuyết Nhi uống rượu mạnh, cũng là lần đầu tiên cô thấy vui thế này. Nên chẳng mấy chốc đầu óc đã quay cuồng. Cuối cùng cô thấy cả thân người lảo đảo, đầu óc quay cuồng và một màu đen phủ xuống. Cô hoàn toàn dịu đi, không biết gì nữa. Bàn bên cạnh, Thủy Mai cũng không khá hơn. Cô gục hẳn xuống bàn, mê man. Phạm Gia Huỳnh phải bồng em gái của mình lên, đồng thời nói với một anh bạn: nhờ cậu dìu cô gái này vào phòng nghỉ giúp tôi, khi nào cô ấy tỉnh thì về mau lên, xỉn quá rồi. Tuyết Nhi được đưa vào một căn phòng của khách sạn. Cô không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, cho tới khi cảm thấy toàn thân nhức nhối, cơ thể nóng ran như có hàng ngàn con kiến đang châm chích, môi miệng khô khốc. Đồng thời một cảm giác khao khát mãnh liệt và bản năng giới tính thôi thúc không ngừng nghỉ. Cô không còn nhận biết được không gian và thời gian, không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Đôi mắt mơ màng, lim dim như một con mèo nhung ngái ngủ. Ánh điện mờ ảo, không đủ soi tỏ không gian. Chỉ thấy lờ mờ một thân hình cao lớn của ai kia đang nằm bên cô thật gần. Thân thể rắn chắc đầy nam tính đang áp sát vào cô. Mùi bạc hà phả vào mặt khiến Tuyết Nhi như lạc vào men tình. Đúng lúc cơ thể đang bứt rứt khó chịu thì một vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy cô. Hơi thở nóng hổi phả vào vành tay đầy dụ hoặc. Không biết người ấy là ai, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ kèm theo dục vọng đang dâng trào, Tuyết Nhi đã ngã vào vòng tay người ấy. Trong ánh sáng mờ ảo, Tuyết Nhi chỉ kịp nhận ra đó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai với thân hình cực phẩm, đúng chuẩn men lì. Bản năng vẫy gọi khiến cô không phân biệt được đúng sai, liền cùng người ấy dây dưa mãi không dứt. Cả đã lao ập vào nhau thỏa mãn không biết mệt. Chỉ thấy đôi môi người ấy cong lên ý cười, hình như cô nghe được bên trong phát ra lời nói: cảm ơn em đẹp lắm. Cảm ơn em đã cho tôi một đêm thật tuyệt vời. Cô không nghĩ mình đã mất đi đời con gái trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Đầu óc của cô cứ nửa tỉnh nửa say, cứ ngỡ rằng mình đang lạc vào một miền cổ tích mà cô là công chúa, còn chàng trai bên cạnh là hoàng tử, chàng hoàng tử đẹp nhất trần gian. Nhưng tận lúc này cô vẫn không biết tên anh là ai và từ đâu đến. Tất cả vẫn là một màn bí mật. Không biết cả hai đã lạc vào hoan ái bao nhiêu lần, cứ hết anh lại đến cô cuồng nhiệt say mê. Không ai nói với ai câu nào, như dường như họ đã hiểu nhau từ lâu lắm. Chỉ có vũ điệu cơ thể là thứ âm thanh đặc biệt nhất đưa họ đến bên nhau. Xong để tìm được nhau giữa biển người mênh mông rộng lớn thì lại là chuyện của thời gian sau này. Sau khi ái ân cuồng nhiệt, Tuyết Nhi được người ấy ôm vào trong lòng. Bờ vai rộng như chim ưng và khuôn ngực vuông vức như bao bọc cô không rời. Khi bình minh ló dạng cũng là lúc Tuyết Nhi tỉnh dậy. Lúc bản thân ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì đã là ngày hôm sau. Cảm giác đầu tiên tràn đến là cơn đau ê ẩm dưới hạ thân. Cô mở mắt ra và quờ tay sang bên cạnh, nhưng chẳng thấy gì cả. Bàn tay cô rơi xuống dưới khoảng không trống hoác. Cô tỉnh hay mơ thế này? Còn người hôm qua đâu rồi? Tuyết Nhi hoảng hốt vùng dậy ngó quanh. Song trả lời cô vẫn là một sự im lặng đến chết người. Rõ ràng cửa vẫn đóng. Chợt một tiếng nổ ầm bên tai khiến cô bừng tỉnh thực sự. Là thật chứ không phải là mơ. Đây không phải là căn phòng trọ của cô, mà đích thực là một căn phòng xa hoa với đầy đủ tiện nghi. Rõ ràng đây là khách sạn. Cô bắt đầu dần dần nhớ lại sự việc xảy ra đêm qua và ôm lấy mặt khóc rưng rức. Còn nghi ngờ gì nữa khi bản thân cô đang nuôi 100%. Hóa ra suốt đêm qua cô đã cùng ai đó làm chuyện ấy. Nhìn xuống tấm chăn mỏng, cô liền lật tung nó ra. Dưới chiếc ga trắng muốt là một vệt máu loang tròn đang hiện hữu. Một sự thật không thể chối bỏ, dấu hiệu của lần đầu tiên mất đi đời con gái. Nhưng là với ai? Người ấy là ai cơ chứ? Theo phản xạ, Tuyết Nhi ôm lấy bờ vai đang run lên từng chập của mình mà khóc ngất. cô giận mình đã quá buông thả. Thế là sau bao nhiêu năm gìn giữ, cuối cùng cô đã đánh mất đời con gái mà lại không biết kẻ trộm tình đêm qua là ai. Nhớ lại cảm giác ngất ngây của người ấy mà cô lại cảm thấy thẹn với bản thân. Cô đã quá dễ dàng và cũng hoàn toàn tự nguyện. Nhưng là ai đã đưa cô vào đây? Thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, Tuyết Nhi mới dứt khoát đứng dậy, mặc đồ và đi ra khỏi phòng. Khi bước đến chiếc bàn gần cửa sổ, cô đã nhìn thấy một chiếc phong bì được đặt ngay ngắn trên đó. Tò mò mở mắt ra, cô tròn xoe mắt khi nhìn thấy một xấp đô la mới cóng. Là 5.000 đô. Trời ạ, bên ngoài là phong bì cùng với một nét chữ vô cùng khoáng đạt, gửi người không quen. Bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: cảm ơn cô đã cho tôi một đêm tuyệt vời. Tôi rất hài lòng và sẽ ưng ý. Đây là chút quà nhỏ dành cho cô. Đừng tìm tôi, nếu hữu duyên sẽ gặp lại. Cô chua chát thầm nghĩ, thì ra anh ta chỉ coi cô như một món hàng, và số tiền này chính là tiền thưởng khi cô qua đêm với anh ta. Vậy anh ta là ai mà khi đến và đi cũng nhanh như một cơn gió vậy? Lại còn nói là cô đừng cố công tìm anh ta, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu của Tuyết Nhi. Việc đêm qua cô say rượu và người đàn ông ngủ cùng cô trong phòng, liệu có phải là một sự sắp đặt của ai đó? Là Thủy Mai sao? Không đúng, nó không thể làm như vậy với cô. Hàng loạt câu hỏi mà không có lời giải đáp. Tuyết Nhi xuống quầy tiếp tân, nhưng chưa kịp mở lời thì nhân viên đã cất tiếng: chị ở trong phòng 1804 tầng 18 phải không? Có người nhờ tôi gửi hoa cho chị. Mọi thứ anh ấy thanh toán hết rồi. Anh ấy gửi tới chị lời chúc tốt lành. Cái quái gì thế này? Tuyết Nhi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại còn tặng hoa cho cô đấy. Nhìn bó hoa hồng to tướng và rất đẹp trên tay cô, cô không biết khóc hay nên cười đây. Cô cũng không tiện hỏi tên người ấy là ai. Giờ mà cô nói cô không hề biết anh ta là ai, thì có lẽ cả cái thành phố này sẽ phỉ nhổ cô mất. Ai để một cô gái dễ dàng qua đêm với người khác trong khi bản thân chẳng hề biết anh ta là ai? Thật là một câu chuyện hoang đường. Bảo rằng cô say quá, không biết ai đã đưa mình vào đây và không hiểu chuyện gì đã xảy ra ư? Ai sẽ tin cô đây? Về tới phòng, Tuyết Nhi đổ ập xuống giường, bắt đầu suy xét lại mọi thứ. Cô lấy điện thoại gọi cho Thủy Mai. Sau rất nhiều hồi chuông vang lên, Thủy Mai mới uể oải thưa máy. Nghe giọng, cô biết ngay Thủy Mai đang ngái ngủ. Không tự chủ được, Tuyết Nhi cất giọng chất vấn: Thủy Mai, bà đang ở đâu vậy? Thủy Mai bấy giờ vê vỗ vào đầu của mình một cái và nhìn ra xung quanh. Bản thân cũng thẳng thốt, không khác gì Tuyết Nhi cách đây ít lâu. Ngay lập tức Thủy Mai cúp máy và gọi Zalo call cho bạn. Nhìn thấy Thủy Mai vẫn đang ở khách sạn, Tuyết Nhi chẳng hiểu gì cả. Cũng như cô, Thủy Mai không nhớ gì đã xảy ra trước đó, vì đêm qua cô cũng say bí tỉ. Đang định trách cứ cô bạn, nhưng tới nước này thì Tuyết Nhi đành nuốt cục ấm ức vào trong. Nửa giờ sau, Thủy Mai đã có mặt ở phòng trọ của Tuyết Nhi. Lúc này bao nhiêu uất ức dồn nén mới được dịp bung ra. Cô bật khóc ngon lành, kể hết những gì bản thân trải qua hồi đêm qua cho cô bạn thân nghe. Theo mô tả của Tuyết Nhi, Thủy Mai cũng không tài nào đoán ra được người đàn ông đó là ai, bởi vì trong đám bạn tối qua không có người đàn ông nào như vậy. Cô chỉ biết xin lỗi Tuyết Nhi thật nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Một tháng sau thì chuyện lại xảy ra. Tuyết Nhi phát hiện mình đang mang thai, bởi vì cô bị mất kinh và có biểu hiện ốm nghén. Lúc này cô mới hốt hoảng và thông báo cho Thủy Mai. Cả hai đã vô cùng lo lắng, bởi vì ba mẹ Tuyết Nhi là người cực kỳ gia giáo. Họ không bao giờ chấp nhận việc con gái mình không chồng mà chửa. Nếu chuyện này lộ ra, Tuyết Nhi sẽ bị cha mẹ từ mặt. Không những vậy, bà con hàng xóm sẽ nhìn vào nhà cô thế nào? Đường đường là nhà giáo mà để con gái chửa hoang, liệu ba mẹ cô có chịu được búa rìu của dư luận không? Tuyết Nhi thất vọng sợ hãi, cô cứ ôm lấy Thủy Mai mà khóc như mưa. Thủy Mai khuyên bạn nên bỏ thai, bởi vì hiện tại thai còn quá nhỏ nên giải quyết càng nhanh càng tốt. Và một quyết định nhanh như điện xẹt được hai cô gái thông qua. Thủy Mai nói: bà gọi xin giám đốc nghỉ đi, mà tôi đưa bà đi phá, để lâu cái bụng to lên càng khó giải quyết. Ngày hôm sau, hai cô gái đèo nhau tới bệnh viện phụ sản. Nhìn những người xung quanh hân hoan đi khám thai, ai cũng có chồng bên cạnh. chỉ có Tuyết Nhi là lẻ loi một mình. Dẫu sao Thủy Mai cũng chỉ là bạn cô ấy, không thể thay cô quyết định mọi thứ trong cuộc đời. Bước vào trong phòng khám thai, nhìn bác sĩ di dụng cụ siêu âm trên bụng và chỉ cho cô thấy một chấm nhỏ bằng hạt đậu đang hiện ra trên màn hình. Chị bác sĩ có tuổi nói: "Chị sẽ kê bổ sung cho em một ít vitamin và viên sắt bổ máu. Các mẹ bầu hầu hết trong giai đoạn đầu của thai kỳ đều thiếu máu và thiếu magie." Cô ấp úng trả lời: "Dạ, em đến để..." Đoàn ngay người trước mặt đang muốn nói gì, trái với vẻ nhẹ nhàng hồi nãy, thì chị bác sĩ chép miệng nói: "Các cô bây giờ sướng cho lắm vào mà không nghĩ tới hậu quả. Giờ thì bỏ đi cho đã, mai mốt á, vô sinh dáng chịu nhé." Thì Tuyết Nhi im lặng không nói gì. Chị ta lại buông thêm một câu: "Nhìn cũng xinh gái, trẻ trung, mà sao cô dại dột thế? Nếu nhắm không sinh được thì thắt nó lại. Thiếu gì cách để tới nỗi ra sản phẩm rồi lại bỏ đi thế này. Rồi lại khổ chúng tôi thôi, sau này gánh cái nghiệp ác. Thôi đã quyết rồi thì ra ngoài đóng tiền đi, rồi vào đây tôi làm cho." Tuyết Nhi đi ra ngoài vẫn cảm thấy sau lưng nóng bừng, như thể đôi mắt chị bác sĩ vẫn đang nhìn theo cô nóng bỏng. Thủy Mai chạy theo cô thì thầm: "Bác sĩ nói thế nào hả bà? Sao mặt ỉu xìu ra thế?" "Đừng lo, tôi thấy người ta nói bây giờ họ làm bằng máy nhanh lắm, không đau đâu." Bàn tay của Tuyết Nhi vô thức đặt lên bụng, nơi sinh linh bé nhỏ vẫn chưa thành hình. Đóng tiền xong, cô chậm chạp đi vào. Bản thân tự dặn lòng là không được khóc, phải mạnh mẽ lên, mà nước mắt vẫn cứ rơi. Vừa nằm xuống bàn thủ thuật, chị bác sĩ hồi nãy đeo găng tay rồi chuẩn bị thò tay vào cửa mình Tuyết Nhi. Cô chợt ngồi vục dậy, bản năng làm mẹ trỗi dậy mạnh mẽ. Cô nói dứt khoát: "Chị ơi, em không làm nữa, em sẽ sinh." Chị bác sĩ nguyết dài cô một cái rồi trẻ môi ra nói: "Thế mà không nói sớm, mất bao nhiêu thời gian. Cô có biết hàng chục mẹ bầu đang chờ tôi ở ngoài kia không? Từ sau ấy, tém tém bớt lại nhé. Lúc sướng thì không kêu, bây giờ thì... thôi đi ra ngoài đi." Cô mạnh mẽ bước ra, lòng thầm nhủ: "Mình sẽ sinh đứa bé này ra. Cho dù không biết ba nó là ai, nhưng nó không có tội. Không ai có quyền tước đi sự sống của nó. Biết là khó khăn, song cô sẽ quyết tâm nuôi con. Cơ mà một câu hỏi được đặt ra là: cô không thể vác cái bụng bầu này về quê. Có thể giấu ba mẹ được 3 tháng, chứ không thể giấu được mãi. Rồi miệng đời thế gian, cô biết bao biển thế nào. Ai sẽ là cha đứa bé? Con cô sẽ mang tiếng là một đứa trẻ không cha. Nói chính xác là con hoang. Nó rất thiệt thòi so với chúng bạn. Người làm mẹ như cô có ngồi im đứng nhìn con bị ghẻ lạnh không? Điều mà cô lo sợ nhất là ba mẹ cô không đời nào chấp nhận chuyện này. Cô biết làm sao đây?" Rời khỏi bệnh viện, Thủy Mai chở Tuyết Nhi về phòng. Suốt cả quãng đường, mặc cho Thủy Mai hỏi gì, Tuyết Nhi cũng không trả lời mà chỉ lặng lẽ khóc. Vào phòng cô lại nằm vật ra, ôm lấy bạn khóc mủi mẫn. "Thủy Mai, bà nói đi, tôi phải làm gì để cứu con đây? Ba mẹ tôi mà biết họ sẽ giết chết tôi mất. Nhưng tôi không thể bỏ con, bằng giá nào cũng phải sinh nó ra." Thủy Mai chợt ả lên một tiếng nói: "Tôi nói cái này không biết bà có nghe không, nhưng hình như có lần tôi nghe có người bên cưới hỏi, họ có kiêm luôn dịch vụ cho thuê chú rể đấy." Như người sắp chết đối với được cọc, Tuyết Nhi chộp lấy tay của bạn mà hỏi: "Có thật không? Vậy bà phải đi với tôi một chuyến, tôi muốn thuê chú rể." Cả hai lại tức tốc tìm đến trung tâm cưới hỏi. Đằng nào cũng xin nghỉ cả ngày, thôi thì đi luôn một thể. Trên đường đi, Thủy Mai an ủi bạn: "Bà đừng lo lắng quá, về khoản kinh phí tôi sẽ giúp. Chừng nào bà có tiền đưa tôi cũng được, không phải lo." Tiếp xúc với cô là anh chàng giám đốc trung tâm. Sau khi nghe Tuyết Trinh trình bày, anh nói: "Chúng tôi có dịch vụ đó thật. Thực ra nó không hề danh chính ngôn thuận, nên ta chỉ ngầm hiểu với nhau như vậy thôi. Trước đây không phải là hình thức kinh doanh gì đâu. Vớ vẩn đi tù chết. Tôi giúp cô cũng là để lấy phước. Chính là ngoài ra hai bên tự thỏa thuận nhé. Trung tâm chỉ được một phần phí trả nước thôi." Công nhận, xã hội hiện đại cái gì cũng có. Cứ hễ có cầu là ắt có cung. Đến việc thuê chú rể mà cũng có. Anh ta nhấc điện thoại lên, đi ra ngoài trao đổi với ai đó. Chưa đầy 10 phút sau đã thấy một anh chàng cao to. Thì ra đây là đối tác. Khi biết ý định của Tuyết Nhi, và nghe giám đốc trung tâm nói rõ tiêu chí. Anh ta nhìn Thuyết Nhi một lượt như ngầm đánh giá đối tượng, rồi mới thủng thẳng nói: "Tôi đồng ý làm chú rể, tức là chồng giả vờ của cô. Giờ cô đưa ra điều kiện đi, nếu ok thì ký hợp đồng. Cô mở hàng nhanh gọn lẹ cho dễ làm ăn." Tuyết Nhi hơi thất vọng một chút khi nhìn thấy người này, nhưng giờ cô đâu có lựa chọn nào khác. Cô bình tĩnh nói: "Tôi muốn thuê anh làm chú rể trong vòng 3 năm với số tiền 200 triệu. Anh chỉ cần làm đám cưới ở quê với tôi và làm chồng của tôi trên danh nghĩa thôi. Ngoài ra, mỗi năm anh phải về quê ăn Tết với tôi một lần. Khi tôi sinh nở, mẹ tôi sẽ lên chăm sóc. Anh phải xuất hiện vài lần cho bà ấy thấy mặt, rồi viện cớ đi công tác dài ngày là xong. Anh có đồng ý yêu cầu của tôi không?" Mắt hắn sáng lên, đầu bắt đầu nảy tanh tách. 200 triệu là một con số không hề nhỏ với một thằng vô danh tiểu tốt chuyên bê mâm quả như hắn thì thơm quá còn gì. Cơ mà hắn đâu dễ dàng gật đầu cái rụp. Chả gì hắn cũng là giai tân, hắn cũng phải có cái giá của hắn chứ. Làm bộ gãi đầu, gãi tai, hắn nói: "Vậy thì thiệt thòi cho tôi quá. Những 3 năm cơ mà. Trong khoảng thời gian này tôi chẳng được yêu đương gì cả, cũng chẳng được cưới ai. Cô xem có thể rút ngắn thời gian được không?" Tuyết Nhi dứt khoát nói: "Không được. Dưới quê của tôi vẫn còn phong kiến lắm. Tôi không thể vừa cưới xong lại báo ly hôn ngay. Phải để cho các cụ quen dần đã. Vì vậy 3 năm là khoảng thời gian hợp lý. Nếu anh không đồng ý thì để tôi tìm người khác. Với lại 1 năm anh chỉ việc xuất hiện cùng tôi có vài lần, đâu có ảnh hưởng gì đâu." Mạnh Đạt thấy cô nói cứng như vậy thì sợ mất đi mối béo bở, bèn đổi giọng: "Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng vậy thiệt cho tôi quá đi. Ấy là chưa kể tôi lúc nào cũng bị động, chỉ trực chờ cô gọi là phải có mặt. Cô xem thế nào, tăng thủ lao cho tôi thêm một tí." Thủy Mai nãy giờ im lặng, nhưng thấy cái tên mặt dày này cứ cố đấm ăn xôi vòi thêm thì phang luôn: "Này anh, là 200 củ đấy. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà dễ kiếm. Mật đấy mà húp. Bạn tôi cũng phải mửa mật ra, cũng chưa có đủ chừng ấy. Xem ra anh thấy béo bở thì đào mãi nhỉ. Có đẽo thì cũng đẽo vừa thôi chứ. Vàng dậy mà bạc đến tận xương." Hắn thấy đuối lý, lại nghĩ thôi thì cứ đồng ý. Hắn là người cầm xuôi, lật lúc nào mà không được. Lại thấy khổ chủ của mình là một cô gái xinh như mộng thế kia, thế này lòng tà dâm, bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái, miễn cưỡng nói: "Thôi được rồi, nể cô là người tử tế, tôi đồng ý. Giờ cô theo tôi sang đây ký hợp đồng. Thế bao giờ thì thực hiện kế hoạch đấy?" "Trước mắt tôi sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ vào tuần sau, rồi tính luôn. Tôi không muốn để lâu." Hắn là một kẻ gian manh và xảo hoạt. Nghe Tuyết Nhi nói câu này thì biết ngay là cô đang có vấn đề, liền đảo mắt xuống cái bụng của cô một cái. Nhưng hắn thấy nó vẫn phẳng lì, không có biểu hiện gì là có bầu. Thầm đánh giá: cô gái này đẹp như hoa hậu, nếu muốn kiếm một người nào đấy làm chồng thì là điều dễ như trở bàn tay. Cô cần phải làm cái dịch vụ này không? Mà thôi mặc kệ cô nàng, miễn tiền chuyển vào tài khoản của mình nhiều nhiều là được. Hợp đồng cũng được ký kết ngay sau đó, và hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Là một người kỹ càng và cẩn thận, Trịnh Tuyết Nhi ghi rất rõ trong hợp đồng, ngoài chuyện làm chú rể giả và khi cần Mạnh Đạt phải xuất hiện cùng cô khi có yêu cầu, thì anh ta và cô tuyệt đối không được can thiệp vào nội bộ của nhau. Tuy nhiên đó là cô thôi, còn tên háo sắc kia có làm hay không thì còn chưa biết. Trên đường về, Tuyết Nhi thở phào một cái như chút được gánh nặng trên người. Thủy Mai có vẻ không tin vào tên Đạt kia, cô nhắc nhở bạn: "Bà phải cẩn thận với cái thằng chú rể hờ này nghe chưa. Tôi là tôi thấy không ưa hắn rồi á. Người gì mà mắt cứ láo liên, thi thoảng lại nhìn trộm bà. Cái loại đàn ông này không phải phường háo sắc thì cũng là lưu manh." Tuyết Nhi nắm tay của bạn trấn an: "Bà đừng lo, người ta làm ăn cũng phải có chữ tín chứ. Với lại hắn biết thừa tôi đang có thai, đời nào đi quàng dây vào cổ của mình. Họa cô mà điên. Biết đâu đấy, tôi nhìn bà mà còn mê nữa là đàn ông. Chả hiểu sao tôi thấy cái thằng cha đó cứ dê dê gian gian thế nào ấy." Cuối cùng thì ngày về ra mắt ba mẹ cũng đến. Sáng hôm sau, Mạnh Đạt chờ Tuyết Nhi ở quán cà phê từ rất sớm. Hắn cứ háo ha háo hức như thể đi hỏi vợ thật. Nhìn chiếc xe hơi được thuê trước mặt, hắn lại ao ước có một ngày chính mình là chủ chiếc xe ấy cùng cô đi bát phố. Bây giờ hắn lại mong vứt mẹ cái bản hợp đồng chết tiệt kia đi. Chỉ tiếc rằng cô gái kia không phải là người yêu của hắn. Người đẹp như vậy mà lấy làm vợ thì kể cũng sướng đấy chứ. Cứ tưởng tượng được ôm cô trong vòng tay, hắn lại mỉm cười như một mình. Vừa thấy bóng của Tuyết Nhi, Đạt đã nhanh chóng tiến đến và làm như vô tư nắm lấy tay của cô mà nói: "Mình đi em. À còn thiếu gì nữa không? Để anh mua. Về ra mắt bố mẹ vợ cũng phải đàng hoàng tươm tất một chút chứ." Tuyết Nhi cau mặt lại nói: "Anh đừng có mà quá đà. Nên nhớ rằng đây chỉ là hợp đồng thôi. Vì vậy anh đừng có diễn lố quá. Những lúc không có ba mẹ tôi thì xin anh chú ý giữ khoảng cách cho." Hắn xịu mặt ngay ủy khuất: "Anh cũng chỉ muốn dần quen với vai trò mới của mình, kẻo dễ bị khớp khi gặp ba mẹ em thôi. Anh không có ý gì đâu. Mà em cũng đừng có xưng hô tôi anh với anh như vậy. Coi chừng quen miệng đổ về hết kế hoạch bây giờ." "Anh yên tâm, tôi tự biết mình phải làm gì. Đi thôi." Bởi vì bản thân mình quá xinh đẹp nên bảo người yêu cô là một kẻ bình thường chắc chả ai tin. Về quê cô họ trọng hình thức lắm, chi bằng cứ tạo cho người yêu mình một vẻ bề ngoài sang trọng chút cho đỡ bị bắt bẻ. Coi như vậy ba mẹ mới yên tâm mà giao con gái cho người khác. Quả đúng như suy đoán của cô, chiếc xe vừa dừng lại ở sân, ba cô đã từ trong nhà đi ra. Thấy con gái bước xuống cùng một chàng trai trẻ thì mừng rỡ nói: "Trời ơi, phải con Nhi đây không? Ôi chàng đét ơi, đúng con gái tôi đây rồi. Về chơi con lâu không con?" Tuyết Nhi lấy những túi quà ra chào ba nói: "Dạ thưa ba, con về đến chiều lại xuống Sài Gòn luôn. Dạo này công việc của con bể bộn quá ba." Ông Bình chỉ tay sang chàng trai trước mặt thắc mắc: "Còn đây là..." "Dạ con chào bác." Tuyết Nhi nhanh chóng đỡ lời: "Dạ thưa ba, đây là anh Mạnh Đạt, bạn trai của con." "Ôi trời ơi, quý hóa quá, mời cậu vào nhà. Chả mấy khi về đây, trưa nay hai bác cháu mình mần cái gì nhấm nháp chút nhỉ?" Bà Thu Hà, mẹ của Tuyết Nhi, nãy giờ đang cho đám gà vịt ăn ngoài vườn, nghe tiếng con gái về thì vui mừng chạy ra miệng lắp bắp: "Tuyết Nhi về đấy hả con? Mấy bữa dài mẹ trông suốt, đi đường có mệt không? Vào nhà đi con." Buổi trưa hôm ấy, ba mẹ cô vui mừng phải biết. Anh trai Tuyết Nhi nghe tin em gái đưa bạn trai về nhà ra mắt, cũng đóng cửa hàng lại để về coi xem cậu em rể tương lai thế nào. Trên đường đi, Tuyết Nhi sợ anh ta mổ miệng tía lia, lại hư bột hư đường hết, nên cô dặn Mạnh Đạt lại phải ăn nói cho từ tốn. Tốt nhất là ai hỏi gì nói nấy. Nếu ba mẹ có hỏi về nghề nghiệp thì nói là làm ở phòng kinh doanh công ty cô. Thế nên trong suốt bữa ăn, hắn rất dè dặt. Mặc dù nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn, ông Bình và Hà rất hiếu khách. Hắn cũng là người ham bia bọt rượu chè, cơ mà cũng sợ Tuyết Nhi nên chỉ dám uống cầm chừng, coi như để giữ hình tượng. Hầu như Tuyết Nhi là người chủ động. Cô nói với ba mẹ: "Dạ thưa ba mẹ và anh hai, hôm nay con đưa anh Đạt về đây để thưa trước với ba mẹ, cho chúng con được tiến thêm bước nữa. Nếu ba mẹ đồng ý thì tuần sau gia đình anh ấy sẽ lên thưa chuyện với nhà ta." Bà Hà đưa mắt ý nhị nhìn chồng, đợi ông Bình quyết định. Còn bản thân bà thấy cậu trai kia có công việc ổn định, lại còn làm cùng chỗ với con gái của bà, thì bà ưng bụng lắm. Bà chỉ cần cậu ta yêu thương Thuyết Nhi, ngoài ra không đòi hỏi gì cao sang. Nói đi cũng phải nói lại, con gái của bà đẹp thật đấy. Như các cụ nói, cấm có sai. Đến tuổi gả chồng rồi, đẹp thế chứ đẹp nữa, ông bà cũng không thể giữ con gái cả đời. Chỉ mong nó lấy được một tấm chồng tốt cho bằng bạn bằng bè. Tầm tuổi của Tuyết Nhi, đứa nào cũng con bồng con bế. Có mỗi ông bà là bắt con gái học hành cho đỡ vất vả. Bây giờ con gái ưng cậu trai kia thì người làm cha làm mẹ như ông bà đâu có khó khăn gì đâu. Ông Bình cũng có suy nghĩ giống vợ. Thôi thì con ưng ai thì mình gả đó. Nó lấy chồng thành phố coi như là sướng tấm thân, đỡ phải vùi mặt vào đồng ruộng nương rẫy như mấy đứa bạn ở quê. Tuy nhiên Minh Chí thì nghĩ khác. Anh sợ em gái của mình quyết định quá vội vàng nên chỉ dám khuyên nhẹ nhàng, bởi vì mọi chuyện ba mẹ anh mới là người quyết định. Còn thế hôm nay Tuyết Nhi mới đưa bạn trai về nhà ra mắt, chi bằng ba mẹ cứ để từ từ cho đứa nó tìm hiểu một thời gian đã, đi đâu mà vội à? Mạnh đã toát cả mồ hôi, thầm đánh giá đây mới chính là bức tường vững chắc chứ không phải là ba mẹ của Tuyết Nhi. Hắn liền uống ba tức lưỡi. Dạ, em biết là anh lo lắng. Em cũng xin thưa thật là tụi em đã tìm hiểu nhau được mấy năm, sở dĩ bây giờ mới dám về ra mắt hai bác và gia đình là vì muốn đợi cho tình yêu chín muồi đấy ạ. Ông Bình gật gù nói. Hai đứa nói như vậy rồi thì ba mẹ cũng không có gì khó khăn nữa hết. Nhưng nếu con yêu thương Tuyết Nhi thì phải thật lòng, đừng có giả tạo, đứng núi này trông núi nọ, tội con bé. Nhà bác đây thú thực là không phải giàu có sang chảnh gì, nhưng cũng là một gia đình mấy đời gia giáo, nên mong con hiểu rõ. Dạ con hiểu chứ ạ. Con yêu em Nhi rất thật lòng và nguyện suốt đời chỉ yêu thương mình cô ấy. Mong hai bác cứ yên tâm và tin ở con. Nhận được lời cam kết đầy vẻ thật lòng của Đạt, ông Bình cũng xóa tan mọi băn khoăn trong lòng. Chỉ có anh Minh Chí là vẫn còn lăn tăn, chỉ mong rằng những lo lắng của anh là thừa và em gái anh đã chọn đúng người. Mọi việc êm xuôi, đám cưới của Tuyết Nhi cũng được tổ chức sau đó một tháng. Toàn bộ họ hàng nhà trai, kể cả ba mẹ chú rể, đều được phía công ty dịch vụ lo trọn gói. Điều này chỉ có ba người biết là Tuyết Nhi, Mạnh Đạt và Thủy Mai. Sau khi cưới xong, Tuyết Nhi phải về Sài Gòn ngay. Cô nói với ba mẹ, hai vợ chồng có thuê một căn chung cư gần công ty để tiện đi làm. Nhìn con gái chuẩn bị rời đi, bà rơm rớm nước mắt. Nuôi con bao năm, bây giờ phải gả đi, mẹ thấy nhớ lắm. Thực lòng chỉ muốn giữ con mãi bên mình. Mạnh Đạt, từ bây giờ mẹ giao Tuyết Nhi cho con. Con phải hứa với mẹ là yêu thương, chăm lo cho vợ con chu đáo đấy nhé. Ba mẹ chỉ có mình nó là con gái, nghĩ mà tội. Đạt lại uốn lưỡi ba tấc và nói. Dạ mẹ cứ yên tâm, con yêu cô ấy còn hơn cả bản thân mình. Con dám lấy tấm thân ra này để hứa với mẹ rằng... Thế hắn bắt đầu khua môi múa mép. Tuyết Nhi nhéo mạnh một cái và nói. Mẹ đừng chấp, anh ấy uống bia rồi, nó năng không có chuẩn đâu ạ. Thôi mẹ vào nhà đi, rảnh con sẽ về thăm ba mẹ. Trên đường về, cô không nói với hắn câu nào. Nhưng dường như Mạnh Đạt càng được nước làm tới, hắn cứ muốn dây dưa mãi không thôi. Xe dừng trước cổng chung cư, thay vì đường ai nấy đi, hắn lại tiện tay cầm lấy vali rồi sấn sổ bước lên. Tuyết Nhi sợ hắn làm càn thì liền tiến lên phía trước, lạnh lùng nói. Anh dừng ở đây được rồi, để đó tôi tự mang đồ lên, cảm ơn anh. Hắn nhoẻn ra một nụ cười của một kẻ lưu manh đều giả. Em có nhất định không cho tôi lên nhà ư? Nếu vậy tôi sẽ gào to lên cho mọi người thấy đấy. Ai đời chú rể mà không được lên phòng của cô dâu? Em không nhớ hôm nay chúng ta đã chính thức thành vợ chồng sao? Trước bản dân thiên hạ, họ hàng, nhà em, anh đều được công nhận cơ mà. Anh muốn gì đây? Đừng có nói với tôi là anh định dở bài cùn ra đây nhé. Anh kêu đi. Anh mà dám kêu tôi cũng dám gọi công an đấy. Để xem ai kêu hơn ai. Thôi tránh ra đi. Xin mời anh hãy làm đúng như hợp đồng. Nói xong, Tuyết Nhi cương quyết giật mạnh cái vali từ tay của hắn, rồi mạnh mẽ bước đi. Mạnh Đạt tiếc nuối nhìn theo cô. Hắn biết là không thể giả néo được. Thôi thì cứ từ từ, cơm không ăn thì gạo còn đó, đi đâu mà vội. Kiểu gì mà cô chả là của hắn. Đố cô chạy được đấy. Nở ra một nụ cười đều giả, Mạnh Đạt lên xe phóng vút đi. Hắn thấy cám cảnh cho mình. Tại sao cái gì cũng là đi mượn vậy? Xe cũng là của công ty, ngay cả cái chức danh chú rể cũng là giả nốt. Nhiều lúc hắn nghĩ không hiểu sao hắn lại chọn cái công việc chẳng giống ai này. Cơ mà vốn là một thằng siêng ăn nhác làm, lại muốn việc nhẹ lương cao, nên hắn thấy công việc này vẫn là phù hợp nhất. Thôi thì cứ làm một thời gian, kiếm lấy chút vốn kha khá đã, rồi tính sau. Tự nhiên nghĩ tới Tuyết Nhi, hắn lại tiếc hủi hủi. Giá mà cái đám cưới kia không phải là giả, thì đêm nay có phải hắn đã được ôm cô ở trong vòng tay rồi không? Người đâu mà đẹp thế không biết. Cơ mà cái thằng làm cho cô có bầu ấy là ai mà dại vậy? Người xinh như mộng thế kia mà không lấy thì lấy ai? Chợt hắn à lên một tiếng, rồi vỗ mạnh vào trán mình và nói. Có thế mà cũng không nghĩ ra. Biết đâu cô nàng cặp với một lão già có vợ con đề huề rồi thì sao? Và biết đâu khi bầu cô nhất quyết muốn giữ kia chẳng phải là cái cớ để buộc cổ lão ấy. Tiền cả đấy. Không ngờ đàn bà cũng khôn lắm chứ chả đùa đâu. Thả con săn sắt, bắt con cá rô. Cô bỏ ra cho hắn 200 củ, nhưng thu về gấp mấy chục lần số đó thì sao? Chỉ có hắn là giải. Đã thế hắn sẽ có kế hoạch khác. Hắn không tin lại chịu thua cô. Đắc chí với âm mưu vừa được vạch ra trong đầu, hắn cười lên ha hả, rồi búng tay trong chóc, tự cho mình là khôn. Vừa tắm rửa thay đồ xong, Tuyết Nhi buông người xuống giường, thở dài một cái đánh sượt. Đến tận bây giờ cô vẫn không ngờ đời mình lại rẽ sang một hướng khác như vậy. Nước mắt lại nghẹn ngào rơi trên khóe mi. Tiếng điện thoại vang lên, đánh tan đi những uất ức trong lòng. Là Thùy Mai gọi. Chủ nhanh những giọt lệ hoen mi, Tuyết Nhi bắt máy. Tiếng Thùy Mai đã vội vã vang lên. Tuyết Nhi, bà có ổn không? Đừng có nói với tôi là bà đang khóc đi nha. Thằng cha đó đâu rồi? Hắn ta về rồi. Đúng như bà nói, thằng cha đó vừa cùn vừa nhây. Tôi về dọa một trận hắn mới chịu về đấy. Cầu mong thời gian tới hắn không làm liều nữa, chứ cứ thế này tôi vỡ tim mà chết mất. Hắn làm gì bà? Hắn định tống tiền à? Không, còn hơn thế nữa ấy. Hắn ta định biến giả thành thật. Bà nói cái gì? Khốn nạn thật. Bà yên tâm, tôi sẽ sát cánh bên bà. Thằng đó không thể làm càn được đâu. Nhiệm vụ trước mắt là bà phải gạt bỏ mọi lo lắng sang một bên để chăm lo cho cái thai. Nhớ phải ăn uống đầy đủ tốt cho con phát triển khỏe khỏe mạnh. Không có cha thì đã làm sao chứ. Tôi với bà sẽ chung tay nuôi nó. Hai chúng ta sẽ làm mẹ của nhóc con. Bà còn có tôi nữa mà, đừng lo gì cả. Cảm ơn bà, vẫn là bà hiểu tôi nhất. Thủy Mai lại nói. Mà không hiểu cái thằng cha ngủ với bà đêm đó là ai nhỉ? Tôi mà bắt được, tôi sẽ thay bà xé xác nó ra. Đó cũng là câu hỏi mà hàng đêm Tuyết Nhi vẫn tự hỏi bản thân mình. Người ấy là ai? Làm sao mà cô biết được? Lúc đó đang trong cơn nửa tỉnh nửa say, cô chỉ lơ mơ nhận ra rằng người đó có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, dáng người cực phẩm, cứ như một soái ca. Người như vậy thì không thể là một kẻ tầm thường. Có điều vì sao anh ta lại vào ngủ với cô trong khi cả hai vẫn đều xa lạ, thì đó vẫn là một câu hỏi không có lời giải. Chết tiệt ở chỗ chỉ duy nhất một đêm mà anh ta đã để lại con giống trong cô. Chẳng biết đứa bé trong bụng là trai hay gái, nhưng cô sẽ nguyện yêu thương con thật nhiều để bù đắp cho những thiếu hụt tình cha của nó. Cô lại đưa tay lên bụng thì thầm. Con hãy cùng mẹ kiên cường nhé. Hãy thật khỏe mạnh nha con. Cứ tưởng tên Mạnh Đạt sẽ sợ mà buông tha cho cô, nhưng không, tần suất hắn gọi làm phiền cô ngày càng nhiều. Đôi lúc cô chỉ muốn trốn chạy khỏi cái mảnh đất Sài Gòn này, đến một nơi thật xa, không ai biết bản thân mình là ai. Nhưng nghĩ đến tương lai của con cùng sự động viên khích lệ của Thùy Mai, lòng cô lại trùng xuống. Vì con, cô phải mạnh mẽ lên, dứt khoát không được gục ngã, cũng không được yếu lòng. Một mình tên Đạt đã là gì chứ? Cần thiết cô sẽ báo công an để xem hắn sẽ làm gì được cô. Tự nhiên gặp ngay một tên còn nhây hơn cả cứt. Hôm nay nhà Nhi có dỗ. Mấy ngày trước ba mẹ gọi điện nói hai vợ chồng dẫn nhau về, nhưng Nhi viện cớ công việc bận bịu không xin nghỉ được. Với lại cô đang bị ốm nghén, người rất mệt mỏi. Nghe như vậy mẹ cô đã mừng reo lên. Có bầu rồi hả con? Vậy tốt quá. Mẹ với ba mày cứ sợ tụi mày kế hoạch chưa chịu sinh con. Thôi, đang còn trẻ khỏe, cứ đẻ đi con ạ. Chừng nào sinh thì về đây mẹ chăm cho. Vậy nghỉ ngơi cho khỏe nha. Mẹ phải nói với ba mày một tiếng cho ổng mừng. Hôm nào hết công việc, mẹ thu xếp lên thăm hai đứa. Dạ thôi, mẹ đây làm gì cho vất vả ra. Để con nhắm hết nghén, con về thăm ba mẹ sau. Bà Hà băn khoăn hỏi. Thế thằng Đạt nó có mừng không con? Từ bữa bầu bì đến giờ nó có chăm con tốt không? Cái thằng đến lạ, vợ có bầu mà không thèm điện về báo cho bố mẹ một tiếng. Cả nhà đã ai có số của nó đâu. Anh ấy bận tối ngày mà mẹ, với lại hai đứa là một, mẹ nói chuyện với con cũng được rồi mà. Ừ, nghe tin con có bầu mẹ mừng quá. Nói thật, bây giờ thuốc sâu thuốc bọ nhiều, đâm ra ối người, vô sinh tịt đẻ đấy con. Đẻ được là mừng rồi, con cái là lộc trời cho. Thôi con nghỉ đi, mấy bữa nữa mẹ xuống chơi nha. Không đợi cho con gái đồng ý, bà Hà cúp máy luôn. Bấy giờ Tuyết Nhi mới thấy run. Mẹ nói là làm, chứ không phải là giỡn chơi. Vậy là dỗ xong, mẹ sẽ xuống Sài Gòn thăm cô. Mà chừng đó không thể để vườn không nhà trống. Nghĩ tới lúc phải gọi điện cho cái tên đàn ông chết tiệt kia đến mà cô không thấy thoải mái chút nào. tự nhiên tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang yên đang lành, cứ tưởng gỡ rối được, ai dè lại vướng thêm cái mớ bỏng bong. Suốt buổi làm hôm ấy, Tuyết Nhi buồn thiu như đưa đám. Thủy Mai biết ngay là có chuyện. Đợi đến giờ ăn trưa, cô kéo Tuyết Nhi ra một góc nói: "Có chuyện gì mà mặt bà giàu dĩ từ sáng tới giờ thế? Cái thằng đó lại kiếm chuyện gì với bà sao?" "Không, là mẹ tôi gọi. Bà nói mấy bữa nữa sẽ xuống thăm." "Tưởng gì, mẹ xuống thì phải mừng chứ sao?" "Tôi lo là lo cái khác kìa. Mẹ tôi mà lên, ít nhất cũng phải ở chơi 1-2 ngày. Mà lúc đó bắt buộc phải có mặt thằng cha kia. Mà tôi thì không thích chút nào." "Vậy bà tính sao? Có cần tôi đến nhà không?" "Bữa đó chắc phải nhờ bà quá. Có bà thì hắn mới bớt lươn lẹo. Tôi sợ thằng cha ấy làm càn lắm. Nếu có bà thì đỡ quá rồi." Mạnh Đạt nghe Tuyết Nhi nói ngày mai mẹ cô sẽ xuống thăm, mà mặt của hắn mừng húm, suýt thì reo lên trong điện thoại. Nhưng Tuyết Nhi đã tạt ngay cho hắn một gáo nước lạnh: "Anh đừng có mà ủ mưu giở trò. Mẹ tôi ghé nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện hợp đồng. Vì vậy hôm đó anh qua nhà tôi ăn cơm, rồi chiều kiếm cớ công ty có việc đi công tác rồi lượn." "Cái gì? Anh ở đó tiếp mẹ vợ không được sao? Xem ác vậy hả Tuyết Nhi?" "Thôi thôi, tôi sợ cái bản mặt của anh quá rồi đấy. Cho tôi xin hai chữ bình an đi." "Vậy nha." Mạnh Đạt đấm mạnh hai tay vào nhau, đang tính nhân cơ hội này biến giả thành thật. Ai ngờ cô còn đi trước hắn một bước. Sao tự dưng hắn thấy mình nhục thế không biết. Mang tiếng là chú rể của người ta, cũng đi chào họ hàng, cũng tay trong tay hạnh phúc. Ê thế mà mọi thứ chỉ là giả. Biết thế này, hắn cóc thèm nhận vụ này nữa. Để đến bây giờ cứ tiếc hủi hụi ra. Đợi cho đến thế là cùng. Đúng hẹn, ngày hôm sau, khi Tuyết Nhi đang làm việc ở công ty, thì bà Hà xuống Sài Gòn thăm con gái. Tuyết Nhi nói với Thủy Mai: "Mẹ tôi lên rồi bà. Thôi để tôi xin phép nghỉ một chút rồi ra bến xe đón mẹ. Chiều nay tan làm xong bà về nhà với tôi luôn nhé." "Ok, thế có mệt không? Hay để tôi đi đón mẹ cho." "Tôi đi được, bà cứ làm đi." Bà Hà thấy con gái thì mừng lắm, nhưng nhìn Tuyết Nhi hơi xanh xao. Bà liền chìa cái bu gà ra cho con và nói: "Mẹ ăn uống thế nào mà non xanh thế hả con? Có bầu thì phải tẩm bổ nhiều vào chứ. Thế thằng Đạt đâu? Sao không bảo nó ra đón mẹ?" "Bầu bị đi lại không có tốt đâu." Tuyết Nhi lấp liếm: "Dạ, nhà con đang phải đi nghiệm thu công trình với sếp nên không về được mẹ. Với lại bụng của con vẫn còn nhỏ nên không có vấn đề gì. Thôi ta về đi mẹ. Mà từ sau mẹ không cần phải lặn lội xuống đây với con đâu. Đi lại vất vả lắm, lại còn tay xách nách mang bao nhiêu là thứ. Ở Sài Gòn chỉ sợ không có tiền thôi, chứ cái gì cũng có mẹ ơi." "Cha cô chứ, của nhà nuôi được mẹ mang xuống cho vợ chồng con ăn bớt. Mấy cái thứ này nó an toàn, không có sâu bọ gì. Đồ ngoài chợ nhìn thì ngon đấy, nhưng mà toàn tắm thuốc trừ sâu thôi." Đây là lần đầu tiên bà xuống thăm con gái. Thấy nhà cửa sạch sẽ, khang trang, bà cũng ưng. Cứ ngó ngó nghiêng nghiêng suốt, bà nghĩ bụng: "Thì ra chung cư là thế này. Trông chẳng khác gì cái nhà tập thể hạng sang, cơ mà cũng vui ra phết." Hai mẹ con vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị cơm nước. Loáng một cái đã 5:30 chiều. Bà tỏ vẻ sốt ruột, cứ ngóng ra cửa nói: "Thằng Đạt nó về muộn thế hả con? Lát nữa anh ấy mới về đấy mẹ, công việc cứ bận suốt mà." Vừa lúc đó có tiếng nheo nhéo ngoài cửa: "Con chào mẹ." "Gớm, mẹ mang cả thế giới xuống cho cái Nhi đấy à? Con nhìn mà còn thèm đây này. Toàn đồ sạch mà lại ngon bổ rẻ. Lần này mẹ đây luôn với cái Nhi nhé." Nhận ra Thủy Mai, bạn thân của con gái mình, bà vui vẻ nói: "Mai đi hả con? Vô đi. Mẹ không ở được lâu. Mai mẹ phải về còn ba con nữa. Không có mẹ ở nhà, ông ấy suốt ngày ăn cơm hàng với mì tôm. Đợi khi nào con đi Nhi đẻ mẹ sẽ lên. Con ở gần, thỉnh thoảng đến chơi với Nhi nhé." "Mẹ cứ yên tâm, con ngủ lại đây còn được nữa là..." Thấy mình lỡ lời, Thủy Mai lên tiếng đánh trống lảng: "Thôi mẹ cứ để đấy, bọn con làm nốt cho. Mẹ đi tắm cho mát, lát nữa còn ăn cơm." Bà Hà gật gù đi vào trong phòng lấy quần áo đi tắm. Thấy tủ quần áo của Nhi không khóa, nghĩ thế nào bà tiện tay mở ra. Bà bỗng thắc mắc khi thấy trong tủ toàn là quần áo của con gái, chứ không thấy đồ của con rể. Định bụng lát nữa hỏi Nhi xem thế nào. Trong khi đó, hai cô gái đang làm cơm ở trong bếp. Thủy Mai ghé tai Nhi thủ thỉ: "Cái thằng cha dởm đời ấy lát có đến không? sao tôi chả thấy có cảm tình gì với hắn cả. Cứ thấy nó đều đều thế nào ấy, bà có công nhận không? Biết sao được, tôi cũng có muốn đâu, bà vẫn phải diễn kịch cho nó giống, không mẹ nghi ngờ chết. Tôi gọi cho hắn rồi, lát nữa kiểu gì chả mở mặt đến. Thế tối hắn ngủ lại ở đây sao? Có an toàn không? Bà phải cẩn thận đấy. Yên tâm, tôi ngủ với mẹ. Tôi nói bầu bì khó ngủ, cần mẹ bên cạnh để học hỏi kinh nghiệm. Bố bảo hắn chả dám ý kiến. Chợt có tiếng đàn ông ngoài cửa vang lên. Ơ, hai em làm gì đấy? Để anh làm nốt cho. À, mẹ đâu rồi em? Tuyệt Nhi khó chịu lắm, nhưng cũng phải cố nản ra nụ cười giả tạo nói. Mẹ đang tắm, anh không cần phải làm gì đâu. Suốt bữa ăn hôm đấy, Đạt ra sức lấy lòng mẹ vợ hờ. Hắn cứ gắp hết đồ ăn cho mẹ, lại gắp bỏ vào bát của vợ. Cứ như thể mình là anh chồng tận tâm lắm, làm cho Thủy Mai cũng ngứa hết cả mắt. Thỉnh thoảng cô lại liếc hắn một cái cháy má, như cầm cảnh báo rằng hắn đừng có mà đục nước béo cò. Đạt biết thừa nhưng hắn cứ tảng lờ, càng ra sức chăm sóc Tuyết Nhi khiến bà Hà hài lòng lắm. Bà đâu biết rằng con gái của bà đang bầm gam tín ruột vì cái tên sắc lang này. Cùng thời điểm hiện tại, ở trong một căn biệt thự sang trọng bên quận nhất, bà Như Quỳnh cùng chồng đang ăn trái cây ở phòng khách. Thấy con trai không ăn mà định đứng dậy thì nói: Vĩ Hùng, có đến tuổi lấy vợ rồi đấy, xem thế nào năm nay cưới vợ, còn sinh cháu cho mẹ bồng chứ. Vĩ Hùng khựng nghe lại, vậy là điệp khúc bất hủ đã được mẹ anh tấu lên. Anh chán nản nói: Con vẫn còn trẻ mà mẹ, biết có 30 tuổi vội gì. Hay ba mẹ gả chồng cho cái Thảo Trang trước đi, con để sau. Đàn ông thì phải lo sự nghiệp trước, ba nhỉ. Ông Lâm Vĩ Tiến hử nhẹ một tiếng bảo con trai: Mẹ con nói phải đấy, đàn ông sự nghiệp phải lên hàng đầu. Nhưng con đã có rồi thì cũng đến lúc tính chuyện vợ con đi. Bà thấy con Diệu Hồng, con Bắc Lâm giám đốc công ty Thanh Minh được đấy. Xem thế nào mà tiến tới đi con, lồng bồng mãi không được đâu. Lại là Diệu Hồng, sao ba mẹ cứ thích cô ấy thế nhỉ? Con nói rồi, con chỉ coi Diệu Hồng như một cô em gái thôi, còn vợ thì không. Mẹ không biết đâu, dù sao ba mẹ cũng đã hứa hôn với người ta, nhất định hai đứa phải làm đám cưới. Mẹ chỉ ưng một mình Diệu Hồng thôi. Vĩ Hùng dứt khoát nói: Mẹ ơi, thời nào rồi mà mẹ còn ép con người lấy người không yêu thế? Lần này ba mẹ cho con tự quyết định đi có được không? Con muốn lấy người mình yêu, chứ không thích hôn nhân ép buộc. Không có tình cảm, lấy nhau về khổ lắm. Thảo Trang từ trên lầu bước xuống nói: Anh hai tâm được cô nào chưa mà cứ khăng khăng không chịu lấy chị Diệu Hồng thế? Em thấy chị ấy được mà, là rất yêu anh. Nếu lấy chị Diệu Hồng làm vợ, anh sẽ là ông hoàng và được chiều chuộng yêu thương hết thảy. Chỉ có chị ấy mới thiệt thòi chứ anh lo gì. Lại cô nữa, biết thân thì lo cái chuyện của mình đi, còn việc của anh cứ để anh tự lo. Con chào ba mẹ, con lên phòng. Bà Như Quỳnh chợt đanh giọng: Vĩ Hùng, con đứng lại đói cho mẹ. Tối thứ bảy này ba mẹ sẽ đưa con sang nhà bác Lâm nói chuyện, con không được từ chối đâu đấy. Ba mẹ muốn cưới cô ấy thì tự cưới, chứ con thì không. Xin ba mẹ đừng ép con. Nói rồi mặc ông bà lắc đầu cám cảnh, Vĩ Hùng đi một mạch lên phòng. Bà Như Quỳnh hỏi con gái: Con có thấy anh hai yêu ai khác không? Mà sao cứ mỗi lần nói đến chuyện này nó lại khiến mẹ tức điên á? Anh kín tiếng lắm mẹ ơi, con có thấy anh yêu ai đâu. Ở công ty anh còn được mệnh danh là tổng tài lạnh lùng á mẹ, người đâu mà kêu chết đi được. Mà cái bà Diệu Hồng kia sao lại cứ mê ổng như điếu đổ chứ. Phải con là con quên đi, mình phải có cái giá của mình. Trai đời cọc đi tìm trâu, mất hết cả thể diện. Bà Như Quỳnh quay sang chồng bất lực nói: Giết rồi không biết giới trẻ ngày nay muốn gì nữa anh ạ. Con Diệu Hồng mà thằng Hùng nhà mình còn chê thì chả hiểu nó muốn lấy ai. Em là em nhất định phải đưa bằng được nó qua nhà anh chị Lâm Thanh một lần để nói chuyện người lớn với nhau, chứ không thể ả ua mãi được. Vĩ Hùng nằm vật ra giường, từng hình ảnh cách đây mấy tháng lại hiện về như một thước phim quay chậm trải ra trước mắt của anh. Nhắm mắt lại, Vĩ Hùng mơ màng nghĩ: Cô ấy là ai nhỉ? Bữa đó mình lại tiếc không hỏi xem tên cô ấy là gì, nhà ở đâu nữa. Đúng là ngu thật. Anh liền cầm điện thoại gọi cho Quốc Khánh. Alo, cậu đã điều tra ra được việc tôi nhờ chưa? Chưa đâu sếp, chỉ với từng ấy đặc điểm mà cậu đòi tôi phải tìm cho ra cô gái ấy, thì con lật tung cả cái mảnh đất Sài Gòn này lên tôi cũng chả tìm được đâu. Cậu phải tìm cho ra, nếu không tìm được thì cậu nghỉ việc cho tôi. Thế cậu bị tiếng sét ái tình của cô ấy đánh trúng rồi à? Ai bảo không chịu hỏi tên người ta, bây giờ lại làm khổ thằng này, đến lạy thánh. Không lâu thôi nữa, cậu muốn làm thế nào thì làm, phải tìm bằng ra cô gái ấy cho tôi. Cậu có biết ông bà già tôi đang ép tôi phải lấy vợ không? Thế thì còn gì bằng, là tiểu thư Diệu Hồng phải không? Tốt quá rồi còn gì. Tôi mà là cậu, tôi gật đầu cái rụp, môn đăng hộ đối quá mà. Cậu có câm mồm đi không? May cho cậu là không ở đây đấy. Giờ mà cậu ở đây, tôi đấm vỡ mồm cậu ngay chứ đùa. Ờ, tôi nói có gì sai đâu. Chẳng phải ba mẹ cậu đều muốn như vậy sao? Đấy là việc của họ. Cậu thích cô ta phải không? Tôi cho không đấy, biếu không cậu luôn. Mong cậu rước cô ta đi dùm cho tôi nhờ. Chiều thứ bảy, trong khi ông bà Như Quỳnh, Lâm Vĩ Tiến đang chuẩn bị quần áo để sang nhà hiệu Diệu Hồng, thì Vĩ Hùng vẫn đang tập gym ở trên sân thượng. Bà Như Quỳnh liền gọi người làm. Đào ơi, lên bà bảo. Mày lên sân thượng bảo cậu Vĩ Hùng xuống ngay cho bà. Tôi đến nơi rồi mà vẫn còn gym với giết cái gì nữa, sốt hết cả ruột. Dạ vâng, để con lên ngay. Đào là một cô gái miền Tây, 22 tuổi, lên giúp việc cho nhà bà Như Quỳnh được 2 năm. Đúng ra ở tuổi này là phải tay bế tay bồng ở quê. Nhưng Đào sinh ra đã sớm mất mẹ, lại phải ở với dì ghẻ, nên suốt ngày bị dì chửi mắng, thành ra có ác cảm với việc lập gia đình. Đào vừa bước chân lên sân thượng, thấy cậu Vĩ Hùng vẫn đang say sưa tập luyện thì ngại lắm. Bình thường cô ngại nhất là vì cả ngày cậu chả nói một câu. Thấy nó cứ thập thò ngoài cửa, Vĩ Hùng nói. Cái gì thế Đào, lên đây làm gì? Dạ bà bảo cậu xuống đi công chuyện với ông bà. Bảo ông bà cứ đi đi, tôi không đi đâu. Ôi vậy thì cậu xuống đi. Em mà nói như vậy á, bà chửi em chết. Cút, lằng nhằng thế không biết. Đàn bà con gái xách hết cả việc. Nói là vậy, nhưng Vĩ Hùng vẫn phải xuống nhà theo ba mẹ để sang nhà Diệu Hồng. Ông Lâm cũng là giám đốc của công ty Thanh Minh, chuyên sản xuất các thiết bị vệ sinh, nhưng tiềm năng không bằng nhà ông Lâm Vĩ Tiến. Tuy vậy cũng coi là môn đăng hậu đối, và nếu như Vĩ Hùng không chê Diệu Hồng thì hai người có thể gọi là thanh mai trúc mã được rồi. Ngồi lái xe, nghe mẹ dặn hết cái này đến cái kia, Vĩ Hùng nhức hết cả đầu. Anh nói. Con nói từ đầu rồi đấy, sang chơi thì sang chơi, chứ nhất định là không cưới treo gì đâu. Mẹ ưng cô ấy thì mẹ đi mà cưới, chứ con không lấy đâu. Mẹ cố tình ép con, là con vào công ty con ở đấy. Thôi được rồi, con phải nghe mẹ. Ngày xưa mẹ với ba của mày cũng là do ông bà hai bên giới thiệu đấy chứ. Ê thế mà rõ yêu nhau nên mới đẻ liền một mạch hai anh em. Chỉ tiếc là thằng Vĩ Cường sớm yểu mệnh, chứ không thì giờ mẹ đã chả phải giục con lấy vợ. Diệu Hồng học ngoại ngữ, nhưng khi tốt nghiệp đại học lại không theo nghề giáo viên mà về làm công ty của ba. Cô rất yêu Vĩ Hùng bởi vì thấy anh tài giỏi, đẹp trai, cũng bởi vì cái vẻ ngoài lạnh lùng băng lãnh của anh đã khiến trái tim của cô chao đảo ngay từ ngày đầu gặp mặt. Sau vì yêu anh quá, lại thấy ba mình rất thân với ông Vĩ Tiến, nên cô đã nhờ ba Xi Nhan để ông nhận cô về công ty làm thư ký cho Vĩ Hùng. Diệu Hồng luôn tâm niệm trong lòng, cái đàn ông này nhất định sẽ là của mình. Nếu anh không là của cô thì cũng đừng hòng lọt vào tay kẻ khác. Thấy Vĩ Hùng cùng với ba mẹ sang nhà mình, Diệu Hồng rất vui. Cô chào ba mẹ anh xong thì liền kéo tay Vĩ Hùng nói. Để hai bác nói chuyện với ba mẹ em, anh lên đây với em đã. Vĩ Hùng khẽ nhăn mặt nói nhỏ nhưng lạnh lùng. Buông tay ra, tôi không quen thế này. Anh, đằng nào mình cũng là người một nhà, anh có cần phải lạnh lùng với em như vậy không? Tôi nói rồi, tôi không thích cô. Chẳng qua tôi sang đây là do ba mẹ bắt ép thôi. Tiện tôi cũng nói luôn nhé, cô đừng hy vọng gì ở tôi. Nếu thấy đám nào hơn thì cô cứ tiến tới đi. Chúng ta không hợp, có ép cũng thế thôi. Ơ kìa anh, em yêu anh mà. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em tin là sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em. Bao lâu cũng được, anh nhé. Cô điên à? Tôi nói tới vậy rồi mà cô vẫn không hiểu, hay là cố tình không hiểu? Phụ nữ đẹp như cô thì thiếu gì người để ý, sao cứ phải bám giết lấy người không yêu mình? Chỉ thiệt thòi cho cô thôi. Em không biết đâu, anh cứ lên đây với em đi. Anh định cứ đứng đây cãi nhau với em đến mai à? Không sợ có cụ tế cho ư? Nói rồi Diệu Hồng kéo tay Vĩ Hùng đi, còn anh hai vẫn đang đút tay trong túi quần, gương mặt phớt lờ, không biểu cảm. Cơ mà mặc kệ Diệu Hồng sẽ từ từ từng chút một đánh gục anh. Cô không tin Vĩ Hùng sẽ lạnh lùng được mãi. Vừa vào tới phòng, cô nhanh tay kéo cửa lại rồi bảo Vĩ Hùng: "Anh ngồi đây với em nhé, đợi em thay đồ đã rồi mình cùng xuống dưới. Ái nhìn xem em mặc cái đầm này có đẹp không?" Diệu Hồng vừa nói vừa cố tình áp sát người vào anh, khuôn ngực nửa kín nửa hở bày ra trước mắt như trêu ngươi. Nhưng Vĩ Hùng dường như không quan tâm. Anh rất ghét kiểu phụ nữ như thế này nên khẽ đẩy Diệu Hồng ra nói: "Cô không sợ trong lòng trong phòng chỉ có tôi với cô à? Mở cửa ra đi, cô mặc gì cũng được." "Ghét anh ghê, anh không thích cái này phải không? Vậy để em mặc cái khác, em tin cái này anh sẽ thích mê cho mà xem." Nói rồi, không đợi Vĩ Hùng trả lời, Diệu Hồng mở tủ, lấy ra một chiếc đầm 2 giây, ôm sát, rồi đi vào nhà tắm. Lát sau cô hở hững bước ra, là một chiếc đầm màu hồng phấn, khoe 3 vòng hút mắt. Nhưng xem ra, nó còn hở hơn cái hồi nãy. Vĩ Hùng vừa ngước mắt lên cũng cảm thấy ngại. Một cô gái quá mạnh bạo như Diệu Hồng không phải là gu của anh. Không biết cô ta định diễn trò gì đây. Chán nản, Vĩ Hùng đứng lên định đi ra cửa thì Diệu Hồng nhanh chóng tiến lại, xoay lưng về phía anh nũng nịu: Anh kéo khóa giúp em với, em kéo mãi mà không được." Rách việc thế không biết, Vĩ Hùng bắt buộc phải đưa tay kéo khóa cho cô ta. Bàn tay của anh vừa chạm vào khiến Diệu Hồng cảm thấy da thịt của mình nóng bừng lên. Như một phản xạ tự nhiên, cô xoay người lại, choàng tay ôm lấy cổ anh. Đôi mắt cô khép hờ, chắc mẩm với chiêu trò này thì kiểu gì Vĩ Hùng cũng sẽ gục ngã. Chẳng có thằng đàn ông nào chê gái cả, huống chi nhìn cô lại hừng hực thế kia. Cứ tưởng rằng một động tác gợi tình này anh sẽ ngay lập tức kéo cô xuống, nhưng không. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây trôi qua, Diệu Hồng vẫn không thấy gì. Cảm nhận bàn tay cứng cáp của ai đó đang gỡ tay cô ra, Diệu Hồng liền mở choàng mắt, giận dỗi đấm vào ngực anh bắt đền: "Vĩ Hùng, anh không yêu em ư? Cả tấm thân này em nguyện chỉ dành cho anh, sao anh lại..." "Buông ra, tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô. Đừng câu dẫn tôi nữa, vô ích thôi. Giờ chúng ta xuống thôi. Nếu cô mà còn làm như vậy, tôi sẽ về ngay lập tức, không ở đây nữa đâu." Vĩ Hùng vừa nói đến đây, chợt Diệu Hồng ngã người ra sau, mặt cô tái mét. Anh hoảng quá chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì liền theo quán tính cúi người xuống, đôi tay đưa ra đỡ kịp Diệu Hồng. Cả thân hình của cô bây giờ đang nằm ở trong tay của anh. Vĩ Hùng liền bế bổng cô lên đến chiếc giường bên cạnh đó, đặt Diệu Hồng xuống, định bụng sẽ đi gọi người lên thì một lần nữa đôi tay mềm mại như những vòi bạch tuộc kia đu lấy cổ của anh, kéo thật mạnh. Vĩ Hùng không tự chủ được liền đổ ập vào người của Diệu Hồng. Chớp thời cơ, Diệu Hồng hôn lên đôi môi của anh ngấu nghiến. Biết mình đã bị lừa, Vĩ Hùng mạnh mẽ ngồi bật dậy, bắn đôi mắt rực lửa nhìn Diệu Hồng. Anh nói: "Diệu Hồng, cô mệt thì nằm nghỉ đi, tôi xuống đây. Nếu cô vẫn dây dưa như thế này thì đừng có trách tôi vô tình." Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài cửa, mặc cho Diệu Hồng gọi với theo. Đôi mắt của cô đẫm lệ nhưng trong lòng thì đang nổi sóng. Diệu Hồng nghiến răng chèo chèo nói: "Anh được lắm, dám ngang nhiên cự tuyệt tôi à? Vậy thì anh chưa biết Diệu Hồng là ai rồi. Để xem con nào dám làm bạn gái của anh. Một khi Diệu Hồng này không có được anh thì đừng có mong con nào có được. Tôi thách đấy." Ngồi chỉnh lại váy áo và thoa nhẹ một lớp phấn lên khuôn mặt, cô mới nhẹ nhàng bước ra. Nhìn xuống thân thể nóng bỏng của mình, Diệu Hồng khẽ mỉm cười: "Vĩ Hùng, anh lạnh lùng lắm, nhưng em lại thích cái lạnh lùng của anh. Và em sẽ không bao giờ thua cuộc trước anh đâu. Trước giờ em chưa chịu đầu hàng trước ai cả, và em tin sớm muộn gì anh cũng là của em. Dẫu anh có cứng như đá thì vào tay em cũng phải mềm như bún thôi anh yêu." Suốt bữa cơm đó, Diệu Hồng tỏ ra là một cô con dâu ngoan hiền, luôn gắp đồ ăn cho ba mẹ chồng tương lai, đã chăm sóc cho Vĩ Hùng đến tận răng, khiến bà Như Quỳnh rất hài lòng. Ông Lâm thấy con gái ăn mặc có phần hở hang thì hơi ngại. Lúc gia đình Vĩ Hùng chưa đến, ông đã nhắc con nên tiết chế lại, ăn mặc đứng đắn nghiêm túc một chút. Nhưng cô đã nói: "Trời ơi, thời nào rồi mà ba còn cổ lỗ sĩ vậy? Ba yên tâm đi, con không làm mất mặt ba mẹ đâu. Giết rồi ông không biết giới trẻ ngày nay thích cái gì nữa. Nhìn biểu hiện của Vĩ Hùng, có vẻ như cậu ta không thích con gái của ông là mấy. Cơ mà thấy chúng nó ở trên phòng với nhau cả nửa tiếng đồng hồ thì lại gạt bỏ thắc mắc, nghĩ rằng có lẽ do bản tính lạnh lùng của anh mà ra, nên cũng không lo lắng nữa. Bà Thanh biết tiềm lực kinh tế của nhà ông bà Quỳnh Tiến rất mạnh. Nếu con gái mình được làm sâu bên nhà đó thì một đời sung sướng không phải lo gì cả. Bà gạt bỏ e ngại, mở lời. Dạ, em thấy hai đứa nó cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, hay là hai nhà mình xem thế nào, tính chuyện trăm năm cho tụi nhỏ đi anh chị. Bà Như Quỳnh cũng mỉm cười nói. Được vậy thì còn gì bằng. Vợ chồng tôi thì dễ, chỉ cần hai đứa chúng nó ưng ngày nào là chúng ta tổ chức ngày đó thôi. Bà Thanh nghe vậy thì nở mày nở mặt, nhưng bà chưa vui mừng được lâu thì Vĩ Hùng liền dội ngay cho bà một gáo nước lạnh. Hai bác cứ để từ từ, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa con thấy giữa hai chúng con có nhiều điểm không hợp. Ông Vĩ Tiến thấy con trai nói như vậy thì ngượng quá, liền nạt ngang. Không hợp thì dần dần sẽ hợp. Hai đứa con quen nhau từ hồi nhỏ đến bây giờ, lo gì chuyện đó. Nếu cần thêm thời gian cứ nói với ba mẹ. Có điều bác thấy con gái thì có thì thôi, chỉ sợ Diệu Hồng nó chờ con không nổi. Diệu Hồng thấy rằng đây là cơ hội ngàn năm có một thì nói luôn. Dạ con chờ được hai bác, chỉ cần anh Vĩ Hùng một lòng một dạ yêu con không có vấn đề gì đâu, hai bác đừng lo. Thấy Diệu Hồng biết điều, ông bà Tiến Quỳnh rất hài lòng. Thế mà cái thằng con trời đánh của ông bà còn đòi hỏi gì nữa. Nhìn cái mặt kênh cạnh của nó mà ông Tiến chỉ muốn táng cho nó mấy cái tát. Sang nhà người ta chơi mà cứ như ông cãnh con, thế có điên không cơ chứ. Con với chả cái, nó mà không đồng ý đám này, ông bà chỉ có nước đi đầu xuống đất thôi. Chả gì ông Lâm cũng là bạn làm ăn lâu năm của ông, bà hủy là hủy thế nào. Sao ông bà không thể nhìn mặt mà bắt hình xong được. Diệu Hồng thì tỏ vẻ ngoan hiền thế thôi, cơ mà trong bụng cô ta đầy rẫy tâm cơ. Thấy Vĩ Hùng không để mình vào mắt, Diệu Hồng bầm tím ruột gan và càng quyết tâm phải chinh phục bằng được Vĩ Hùng. Cái gì càng khó cô ta càng muốn có cho bằng được. Trên đường về, Vĩ Hùng thiếu nước phải nút tai lại để đỡ phải nghe những tiếng cảm giảm của ba mẹ. Về tới nhà, Vĩ Hùng bỏ ngay lên phòng riêng. Không phải anh khó tính hay đòi hỏi gì cao sang về ý trung nhân của mình, nhanh có những quy tắc riêng. Nói đúng hơn là Vĩ Hùng luôn muốn tìm lại người con gái bí ẩn đã cùng anh qua đêm hôm nào. Song giữa Sài Gòn biển người mênh mông này, anh biết tìm cô ở đâu. Lại nói về Tuyết Nhi, đêm đó cô không biết kiểu gì tên Mạnh Đạt cũng sẽ kiếm cớ giở trò. Nên sau khi Thủy Mai ra về, Tuyết Nhi vờ nói với Mạnh Đạt: hôm nay anh chịu khó ngủ một mình nhé, chẳng mấy khi mẹ xuống chơi, em muốn ngủ cùng với mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Tên Đạt tức lắm nhưng lại không thể làm gì được. Hắn bậm môi suy nghĩ và ủ mưu. Hắn tin rằng kiểu gì không sớm thì muộn, Tuyết Nhi cũng phải là của hắn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.